Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530. Tính kế. 7 ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 6 đại quân đoàn, thế như trẻ tre, một đường theo gió vượt sóng, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, toàn diện đều bị phá ra, liên tục phá mất 20 mấy tòa thành trì, giết vào Thiên Phượng Vương quốc nội địa, chết tại Viêm Bắc bên dưới đại quân địch nhân binh lính. Không ít hơn 5 triệu, một ngày này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 6 đại quân đoàn, hãm thành, tại Thiên Phượng Vương quốc 3 dặm bên ngoài ngừng lại, một tòa cự đại sông hộ thành, đem Thiên Phượng Vương quốc một mực bảo vệ, nước sông rất rộng, bên trong nuôi nhốt cùng loại với cá sấu loại hình thiên thú. Tuy nhiên đều không ra gì, chỉ là phổ thông dã thú, nhưng cũng không thể khinh thường. Trên tường thành, có Thiên Phượng Vương quốc 200 vạn đại quân, còn có Hắc Minh Vương quốc cùng Kinh Long Vương quốc chạy đến tương trợ quân đội. Cùng nhau hết thảy có 500 vạn đại quân, tính cả Thiên Phượng Vương quốc 200 vạn đại quân, tổng cộng thất trăm vạn đại quân. Trừ cái đó ra, 3 đại vương quốc vì ngăn cản Viêm Bắc đại quân, cơ hồ điều trong vương quốc tất cả võ giả. Hắc Minh Vương quốc cùng Kinh Thiên Trung quốc cũng phái ra một nửa võ giả quân đội tương trợ. Tam phương võ giả thêm tại cũng cùng một chỗ. Tổng số người đã đạt đến 1 triệu người. Trên tường thành, Thiên Phượng Vương quốc quốc vương mang theo một đám văn võ đại thần, còn có mặt khác 2 đại vương quốc sứ giả, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn qua sông hộ thành phía ngoài Viêm Long quốc đại quân. Thừa tướng, 6 cái tiểu quốc binh lực cái gì thời điểm đến? Thiên Phượng vô tình mặt lạnh lấy hỏi. Bẩm bệ hạ, 6 cái tiểu quốc binh lực, tổng cộng 600 vạn đại quân, đã tại trên đường chạy tới, dự tính 3 ngày sau đó liền có thể đến hoàng thành. Thừa tướng nói, rất tốt, một khi 6 cái tiểu quốc 600 vạn đại quân, còn có võ giả bọn hắn quân đội đến, chính là Viêm Long quốc tử kỳ, chấm lần này cần đem Viêm Bắc tru sát ở đây, cầm đầu của hắn tế cờ. Sau đó 3 chúng ta đại vương quốc lại xua quân lên phía Bắc. Một lần hành động diệt đi Viêm Long quốc, đem bọn hắn cái bệ toàn bộ đoạt lại. Đợi hoàn thành thống nhất về sau, chúng ta lại chỉnh hợp binh lực, tấn công chiến trường phương Bắc, đem chọn cái chiến trường phương Bắc quét ngang, đặt vững vô thượng cơ nghiệp. Thiên Phượng vô tình đắc ý nói, bệ hạ nói đã là, chủ công cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần lần này cầm xuống Viêm Long quốc, sau đó chúng ta lại chỉnh hợp Tư Nguyên, tính cả hắn vua của nó quốc, liền có thể một lần hành động quét ngang chiến trường phương Bắc, thành lập vô thượng công lao sự nghiệp. Hắc Minh Vương quốc hoàng thất sứ giả nói, đáng tiếc, như không là lần trước chiến đấu thất bại, thiếu đi 20 triệu binh mã, chỗ nào còn cần 6 cái tiểu quốc binh lực tương trợ. Đơn dựa vào chúng ta 3 đại vương quốc, liền có thể đem Viêm Long quốc cho trấn áp. Kinh Long Vương quốc hoàng thất sứ giả nói, hai vị sứ giả nói đã là, liền xem như chiến bại, 3 chúng ta đại vương quốc cũng có thể diệt đi Văn Vương cái này hôn quân. Còn có hắn đại quân, chỉ cần chúng ta lại ngăn chặn 3 ngày, 3 ngày sau đó, chính là Văn Vương cùng hắn đại quân thân tử đạo tiêu thời điểm. Thiên Phượng vô tình lạnh lùng nói, sông hộ thành bên ngoài, Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, nhìn qua đối diện Thiên Phượng Vương quốc cự đại thành trì. Nếu để cho các ngươi hiện tại phá thành, thương vong bao nhiêu? Viêm Bắc hỏi, hắn cũng không có hỏi có thể hay không phá mất thành trì. Lấy 6 đại quân đoàn thực lực, diệt đi Thiên Phượng Vương quốc hoàng thành, nhất định có thể làm được. Coi như trong thành có thất trăm vạn đại quân, còn có 1 triệu võ giả tương trợ, cũng vô pháp ngăn trở bọn họ. Khởi bẩm bệ hạ, nếu như chúng ta hiện tại phá thành, bằng vào chúng ta Viêm Long Quốc binh phong. Dựa theo thuộc hạ phỏng đoán, chỉ sợ phải bỏ ra khoảng 1/3 binh lực mới có thể phá mất Thiên Phượng Vương quốc hoàng thành. Uông Thắng Thư trầm ngâm một chút nói ra, cùng trẫm dự liệu không sai biệt lắm. Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ, 6 cái tiểu quốc binh lực hiện tại đến đâu rồi? Viêm Bắc hỏi. Người phía dưới truyền đến tin tức, 6 cái tiểu quốc binh lực đã tiến vào Táng Thiên Sơn. Còn có 3 ngày lộ trình, chỉ sợ cũng có thể đến Thiên Phượng Vương quốc. Trương Vĩ bẩm báo nói, Táng Thiên Sơn, đã như vậy, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ ở lại nơi đó, để bọn hắn hài cốt vĩnh viễn chôn Táng Thiên Sơn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long nghe lệnh. Viêm Bắc hạ lệnh, thần tài, hai người cung kính quỳ trên mặt đất đáp, trẫm mệnh làm các ngươi xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn trời tối về sau xuất phát, cho trẫm ăn hết 6 quốc liên minh quân đội, sau đó tại giả bộ thành quân đội của bọn hắn, cùng chúng ta trình diễn một trận hỗn chiến trò vui, đem Thiên Phượng Vương quốc bọn này rùa đen dẫn ra, chỉ cần bọn họ ra hoàng thành. Không có sông hộ thành cùng thành tường bảo hộ, bọn họ cũng là dính tấm phía trên cá. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, chúng thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hai người vỗ ở ngực đáp, Uông Thắng Thư, Tống Khuyết, Võ Lập Bình ba người các ngươi. Muốn làm chính là ở buổi tối luyện binh, để cho thủ hạ binh sĩ kêu lớn tiếng một chút. Cố ý tạo thành 5 đại quân đoàn cực nhanh tiến tới tràng diện, để bọn hắn phớt lờ, đồng thời đừng cho bọn họ nghỉ ngơi. Vì Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long hai người tranh thủ thời gian, ba người các ngươi khả năng đầy đủ làm đến. Viêm Bắc hỏi, mời bệ hạ yên tâm, thần đám ba người nhất định làm đến. Nếu như làm không được, đưa đầu tới gặp. Ba người đáp, đi thôi, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. 5 người đáp, 5 đại quân đoàn bắt đầu ở tại chỗ dựng trại đóng quân. Viêm Bắc cũng về tới trung quân trong doanh trướng. Trương Vĩ, Thiên Phượng Hoàng bên kia tin tức có thể truyền đến. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, Thiên Phượng Hoàng bên kia đã truyền đến tin tức, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Nàng thủ hạ 20.000 danh nhân mã, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể mở cửa thành ra. Hoàng cung, Trương Vĩ bẩm báo nói, bệ hạ, Thiên Phượng Hoàng thế nhưng là Thiên Phượng Vương quốc trưởng công chúa. Nàng thật thật tâm quy hàng chúng ta sao? Trương Vĩ mặt lộ vẻ lo lắng, coi như mượn nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám phản bội. Không phải vậy, trẫm sẽ để cho nàng nhớ kỹ cả một đời, cam đoan nàng đời này tại trong tuyệt vọng vượt qua. Viêm Bắc lạnh lùng nói, như thế nô tài an tâm. Trương Vĩ gật gật đầu, để những cái kia giấu ở Thiên Phượng Vương quốc thám tử thời khắc đem Thiên Phượng Vương quốc tin tức mới nhất truyền tới, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đúng rồi, Thiên Phượng Vương quốc Vọng Thiên Các có thể có cái gì dị động? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thám tử truyền đến tin tức, Vọng Thiên Các đã mở ra phòng ngự đại trận, đem bọn hắn một mực bảo vệ, cự tuyệt hoàng thất mời chào, hoàng thất cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Xem bộ dáng là chuẩn bị ai cũng không giúp. Trương Vĩ giải thích nói, mở ra phòng ngự đại trận, đế cơ yêu nữ này lại tại đùa nghịch cái quỷ gì, làm khó lần trước nàng tại Thảo Mãng Sơn Mạch bị thương thế còn không có khôi phục lại, cũng hoặc là trong bóng tối mưu đồ bí mật lấy cái gì. Truyền lệnh bên kia, để bọn hắn gia tăng chú ý Vọng Thiên Các tình huống. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,